Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, son chuyện phiền toái. Smith Lâm đưa đi vốp sau đó, lại trở về trong quầy, nhưng mà vào lúc này cửa tiệm bị người cho đẩy ra. Người này chính là Rui Russ, bất quá bởi vì Smith Lâm không gặp qua hắn, cho nên vậy không nhận biết. Chỉ là thấy được người này thở hỗn hển, cảm thấy có chút buồn cười. Ngài là, đi vào nghỉ ngơi một chút, Smith Lâm lễ phép để cho Rui Russ đi vào nghỉ ngơi sẽ. Người khỏe trưởng tiệm, ta là Rui Russ, ta nghe nói ngươi nơi này có một loại để cho liền làm trái cây hàng hóa. Ta muốn mua một chút, Ryan nói cho ta, Rui Russ nói thẳng ra mình tới mục đích. Smith Lâm lúc này mới biết. Nguyên lai là Ryan ông cụ kia nói cho ma pháp sư này. Hắn trong đầu nghĩ, đoán chừng là Ryan lão đầu này lấy ra khoe đi, có 1000 tiền vàng một cái. Rui Russ suy nghĩ một chút, trước mắt hắn tiền vàng không thế nào nhiều. Hơn nữa hắn còn cần mua một ít chế tạo cấp 7 ma pháp quyển trục vật liệu. Cái này cũng được dùng đến không ít tiền vàng. Cho nên Rui Russ chỉ cần 5 cái liền làm trái cây. Trưởng tiệm, cho ta 5 cái đi. Rui Russ đưa cho Smith Lâm 5000 tiền vàng. Smith Lâm cầm 5 cái liền làm trái cây đưa cho Rui Russ. Sau đó Rui Russ trực tiếp ôm túi giấy liền hướng công hội ma pháp sư đi. Thật là một cái sốt ruột ma pháp sư. Bất quá người ngược lại là thật thú vị. Smith Lâm ở trong tiệm nhìn ngoài cửa sổ Rui Russ sốt ruột. Hình bóng đích lẩm bẩm. Rui Russ đi không mười mấy phút đã đến công hội ma pháp sư. Đối diện thì gặp phải ra cửa mua tài liệu hốp. Rui Russ, đây là mua thứ gì à? Gấp như vậy, Rui Russ vậy lễ phép lên tiếng chào hỏi. Xin lỗi, ta từ siêu thị Smith tới đây. Còn có những chuyện khác phải làm. Đi trước, nói xong Rui Russ liền trực tiếp đi hắn chế tạo quyển trục gian nhà. Hắn đã dự định đợi cái 2-3 ngày dốc lòng nghiên cứu trục cuốn. Hốp nhìn Rui Russ lên thang lầu hình bóng đích lẩm bẩm. Tên này làm cái gì? Thôi, đúng rồi, ta vật liệu, Hốp đi mua vật liệu đi. Mà ở cái sơ nghiên cứu phải nhớ trong phòng. Hắn đang điều chỉnh thử mỗi cái nhỏ trong bình nước thuốc. Nhắc tới liền mấy ngày này tiêu hao đã đến 7-8000 tiền vàng. Dược tề là nhất đốt tiền, thứ nhì mới là quyển trục tiêu hao. Bây giờ Kester đã là lâm vào một cái sai lầm. Vốn là Kester chính là rất nóng nảy, suy tính người kết quả đi vào sai lầm. Vốn là vấn đề chỉ là siêu thị Smith hàng hóa bên trong thần bí vật chất vấn đề. Kết quả để cho Kester suy tính thành tài liệu không điều hòa vấn đề. Hắn cho là những thứ này ma pháp lần tài liệu nào đó thành phần tạo thành mỗi lần thất bại. Cho nên đang thí nghiệm trước mỗi chủng ma pháp tài liệu thành phần vấn đề. Nhắc tới, thật ra thì Kester đối với ma pháp tài liệu rồi rõ ràng là rất khắc sâu. Chẳng qua là tạm thời cuống cuồng rối loạn đúng mực. Giống như là học tập định đoạt đứa nhỏ như nhau. Không nhất định nếu không phải là dùng tránh quy phương pháp giải đáp. Đơn giản biện pháp cũng có thể. Kester chính là chui vào cái này sai lầm. Mơ lâu kia gần đây không có chuyện gì. Một mực đang cùng Thomas chung một chỗ trao đổi. Mơ lâu kia, cái này liền làm trái cây bên trong thức ăn ngon rất tốt. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua. Thần kỳ à. Thomas đang ăn một cái liền làm trái cây bên trong thức ăn ngon không được đang khen. Khen, quả thật rất thần kỳ. Nhỏ nhỏ quả cầu bên trong lại có thức ăn ngon. Thật là thần kỳ hàng hóa. Smith Lâm trưởng tiệm rất thần bí à. Mơ lâu kia đối với cái tiệm này dài vẫn là rất bội phục. Dẫu sao giúp hắn không ít việc. Đúng rồi, cái này siêu thị Smith là làm sao tới à? Thật giống như rất thần bí, Thomas đột nhiên hỏi thăm tới liền siêu thị Smith lai lịch. Xin lỗi, ta cũng không biết cái cửa hàng này là làm sao tới. Bất quá hẳn là mới vừa dọn tới đi. Có lẽ mới đầu chúng ta không có phát hiện, mơ lâu kia cũng không biết siêu thị Smith cụ thể là làm. sao xuất hiện, bỏ mặc, thật không tệ, thịt này thật sự là ăn thật ngon. Chờ ta lần sau đi ra ngoài du lịch thế giới thời điểm nhất định phải đi siêu thị Smith mua vài món. Đồ, Thomas sớm bị siêu thị Smith hàng hóa chiết phục. Cho nên cũng sẽ không quản chuyện khác. Ở trong tối thần điện nơi này, ám thần điện đã rất lâu cũng không có nhúc nhích. Gareth cũng là hành tung bất định. Đối với Son mà nói, Gareth đi nơi nào hắn là không quan tâm. Nhưng là gần đây Son nhưng là gặp một cái phiền phức. Có một cái ma pháp sư tìm được ám thần điện nói là cần phải tìm được tự nhiên rừng rậm vậy cái gọi là cấm địa, đi tìm độc đằng chất lỏng. Nhưng mà độc đằng chất lỏng là không tốt lấy được. Son biết những cái kia độc đằng chất lỏng phải vô cùng người lợi hại mới có thể cầm chất lỏng đào được tay. Đáng tiếc Son cũng biết chỗ đó rất đáng sợ. Độc đằng thật ra thì chính là Evra nữ vương nói ác ma cây mây. Cho dù là Son nhân vật như vậy cũng không dám đi cái này cấm địa đi hái tập hợp vật liệu. Bởi vì không được rõ nơi này bên tình huống. Một khi tiến vào sẽ lâm vào chết khốn cảnh. Hơn nữa ác ma cây mây là có ý thức thực vật tính ma thú. Hắn cũng không biết trừ ác ma cây mây cái này một loại thực vật có còn hay không những thứ khác. Nguy hiểm, đáng chết ma pháp sư đạt tư thể. Không muốn cái gì ác ma cây mây chất lỏng. Thật là phiền toái một chuyện, Son rất nhức đầu. Bất quá vẫn là phái người đi tự nhiên rừng rậm đi thử một lần. Dẫu sao đạt tư thể trả thù lao vẫn là rất khả quan. Cái này đạt tư thể là một người ma pháp sư. Thực lực đại khái ở ngày cấp 5 sao tả hữu thực lực. Hắn làm người không thế nào thích nói chuyện, rất cô độc, rất nhiều ma pháp sư cũng không nguyện ý và hắn trao đổi. Hắn vậy không thế nào quan tâm những chuyện này. Bình thường ở nhà làm một ít làm người ta không đoán ra cổ quái thí nghiệm. Lần này đạt tư thể chính là nghĩ tới một ít cổ quái thí nghiệm. Mới tìm được tối tăm thần điện Son để cho hắn trợ giúp tìm ác ma cây mây chất lỏng. Đối với đạt tư thể mà nói hắn thí nghiệm là trọng yếu nhất. Những chuyện khác không quan trọng. Vì vậy đạt tư thể cũng bị Kester liệt vào phần tử nguy hiểm. Hắn cũng bị người trở thành điên cuồng thí nghiệm nhà. Hơn nữa rất nhiều ma pháp sư cũng cho rằng đạt tư thể bị bóng tối đầu độc. Hư hỏng nhất trí yêu cầu đuổi đạt tư thể. Nhưng là Kester cho rằng đạt tư thể chẳng qua là làm thí nghiệm tiến vào sai lầm mà thôi. Chỉ là cầm hắn liệt vào điểm chính chú ý ma pháp sư mà thôi. Trở lại tộc tinh linh nơi này, Mona hồi sau khi đến, một mực lưu lại ở trong cung điện nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, thật ra thì cũng chính là bị Evra nữ vương cho cấm chỉ ra cửa. Tương đương với quan giam. Bởi vì Mona gần đây thật sự là quá nghịch ngợm, đi ra ngoài đã mấy ngày hoặc là hơn nửa tháng cũng không trở lại. Evra nữ vương lần này đúng là hạ quyết tâm dự định nghiêm khắc dạy dỗ Mona một lần. Nhàm chán chết, ngả lệ, người giúp ta đi ra ngoài đi, Mona hướng về phía một cái tinh linh thị nữ cầu xin đứng lên. Ngả lệ coi như là Mona một người chị tốt. Khi còn bé ngả lệ không thiếu chiếu cố nàng, cho nên đối với ngả lệ người chị này nàng vẫn là rất tôn kính. Vậy tương đối nghe nàng mà nói, nhưng là lần này Mona muốn đi ra ngoài tìm Smith Lâm chơi. Công chúa, nữ vương nói ngươi không thể đi ra ngoài. Xin lỗi, ngả lệ nói rất đúng trọng tâm, nhưng là Mona nhưng là không nghe. Ta muốn đi ra ngoài, nhàm chán chết. Công chúa vẫn là lưu lại ở trong cung điện học tập ma pháp đi, ngả lệ đề nghị. Mona học tập ma pháp, dẫu sao thành tựu đời kế tiếp tinh linh nữ vương. Cao thâm ma pháp là không thể thiếu được. Đáng chết ma pháp ma pháp. Được rồi, Mona không thể làm gì khác hơn là đi học ma pháp. Cái này còn là Evra nữ vương cho nàng bố trí nhiệm vụ. Để lại một ít rất chân quý ma pháp ghi chép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https